Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, kết thúc. Thủy độn, đại bạo thủy trùng 3, đây là một cái phạm vi hình nhẫn thuật, bất quá cùng đại bộ phận phạm vi hình nhẫn thuật không giống nhau. Đại bạo thủy trùng 3 phạm vi, cùng người sử dụng đưa vào chakra bao nhiêu có quan hệ trực tiếp. Nói cách khác, chỉ cần ngươi thu nhập chakra càng nhiều, lớn như vậy bạo thủy trùng 3 phạm vi cũng liền càng rộng. Trên lý luận mà nói, nếu như ngươi chakra vô hạn, lớn như vậy bạo thủy trùng 3 cũng là vô hạn, giống Kisame sử dụng đại bạo thủy trùng 3, chiều dài liền có mấy trăm mét, độ cao mấy chục mét, loại này phạm vi tiêu hao chakra không thể nghi ngờ là to lớn. Đại bộ phận tinh anh Jonin coi như có thể sử dụng loại này phạm vi. Sử dụng về sau, chakra cũng liền tiêu hao không sai biệt lắm. Bất quá Kisame thế nhưng là hình người vĩ thú. Trên thân còn có Samehada, loại này có thể cung cấp chakra hack tồn tại. Điểm ấy chakra đối với hắn mà nói hoàn toàn không có vấn đề. Terumi Mei trực tiếp dựa vào thủy hóa thuật tan vào trong hồ nước, tránh thoát một kiếp này. Bất quá nàng cái kia 4 vị thủ hạ nhưng không có Terumi Mei bản sự. Trước đó liền vì cuốn lấy Kisame, trên thân đều có thương thế. Hiện tại một cái đối mặt phạm vi to lớn như vậy nhẫn thuật, lập tức một cỗ tuyệt vọng mây đen tràn ngập ở trong lòng. Nhìn xem đầu sóng nhanh chóng tiếp cận, 4 người mặc dù cố gắng tiến hành phòng ngự, bất quá loại này phòng ngự tại đại bạo thủy trùng 3 trước mặt, không thể nghi ngờ liền là bọ ngựa đấu xe, đụng một cái tức hủy. Ngay tại 4 người nhắm mắt chờ chết thời điểm, Shinosuke xuất thủ, nói thế nào cùng Kirigakurei là minh hữu, nếu là lúc này đều thấy chết không cứu, cái này minh hữu đoán chừng cũng chính là nhựa plastic đồng minh. Hyotong, Kỳ Băng Hà, lạnh lẽo đến cực điểm hàn khí từ Shinosuke trên thân phát ra đi ra. Dưới chân mặt hồ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết băng, đồng thời cấp tốc hướng phía chung quanh lan tràn ra. Lăn lộn sóng lớn bị đông cứng, mặt hồ bị đông cứng, hàn khí phảng phất có thể đông kết thế gian hết thảy. Hết thảy trước mắt toàn bộ đông kết, vào mắt liền là trắng lóa như tuyết băng tinh thế giới. Nhìn xem gần trong gang tấc lại bị đông cứng đầu sóng, hàn khí thấu xương đang từ băng tinh bên trên phát ra. Vụ ẩn ninja hung hăng nuốt thở ra một hơi, đưa mắt nhìn lại, chung quanh hết thảy đều là màu trắng. Phạm vi này, ít nhất cũng có 3-4 cây MV, đây quả thật là ninja có thể làm được sự tình mà. Shinosuke có được Hyotong cách cây Zenkai, cái này tại giới ninja cũng không phải là bí mật. Bất quá hắn Hyotong là dựa vào thủy cùng phong hai loại chakra tính chất cùng hình thái biến hóa nắm giữ mà đến, cũng không phải Minasuki nhất tộc loại này di truyền học tính Hyotong huyết kế giới hạn. Khoa trương như vậy Hyotong, cho dù là trước kia Minasuki nhất tộc cũng làm không được. A, một vị may mắn được cứu vớt vụ ẩn ninja líu lưỡi nhìn xem chung quanh. Minasuki ninja đương nhiên làm không được, trừ phi bọn hắn có được cùng Shinosuke vô cùng to lớn chakra. Không phải chỉ có thể đông kết một mảnh nhỏ mặt hồ. Bất quá từ đông kết mặt hồ đến xem, Hyotong đúng là thủy độn ninja khắc tinh. Đừng quản ngươi làm dùng cái gì thủy độn nhẫn thuật, ta đều cho ngươi đông lạnh, nhìn ngươi còn có thể có biện pháp nào. Từ một phương diện khác mà nói, Hyotong cũng là phi thường cường đại cách cây Zenkai, có được đông kết năng lực. Đồng thời bản thân còn vô cùng cứng rắn. Đây là một loại không kém cỏi mộc độn năng lực. Chỉ cần Shinosuke có thể đem uy lực của nó triệt để phát huy ra. Lão sư, muốn hay không đuổi theo? Itachi nhìn thấy Kisame mang theo Deidara trốn, theo bản năng hỏi. Làm thủy độn ninja, Kisame nhìn thấy Shinosuke thật giống như chuột gặp mèo. Vốn tới nhân gia liền mạnh hơn chính mình. Thảm hại hơn chính là người ta còn khắc chế mình. Đồng đội Deidara đều bị thương nặng. Cái này còn đánh cái rắm a. Tranh thủ thời gian trượt thời điểm, Kisame cũng chưa lấy đi chứa Zedo Mazo lực lượng phong ấn quyển trục. Mặc dù không có phong ấn tam vĩ, bất quá trước đó cái này phong ấn quyển trục thế nhưng là đã hấp thu không ít tam vĩ chakra. Nhiệm vụ lần này cũng coi như có thu hoạch. Không cần, Shinosuke lắc đầu. Kisame mang theo Deidara. Gặp Shinosuke bọn hắn không có đuổi theo. Nội tâm cũng nới lỏng một ngụm. Uy, ngươi còn chưa có chết à, có chút quay đầu. Nhìn xem bị tự mình cõng tại trên lưng Deidara. Một bộ thở ra thì nhiều, hít vào thì ít, lúc nào cũng có thể muốn quải điệu dáng vẻ. Nếu như ngươi có thể chạy chậm một chút, có lẽ ta có thể sống thời gian dài một điểm, Deidara. Biểu thị, Kisame phía sau thật doài hoảng. Bộ ngực mình bên này lại có thương tích, kém chút liền không có bị hắn đỉnh thở không nổi. Nghe Deidara nói như vậy, Kisame yên lặng đem tốc độ tăng lên một chút. Có lẽ về sau, giới ninja sẽ thiếu một vị tam lưu nghệ thuật gia. Răng rắc một tiếng, Shinosuke đối diện mặt băng đột nhiên phá vỡ. Terumi mây thân ảnh chật vật từ mặt băng ở trong lộ ra. Đánh lấy lạnh run Terumi mây hung tợn nhìn chằm chằm Shinosuke. Vừa mới mình không chết ở đây Dara trong tay. Kém chút liền chết tại gia hỏa này Hyotong trong tay. Nhìn thấy Terumi mây ánh mắt, Shinosuke lập tức lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Lập tức ngượng ngùng nói, thật sự là không có ý tứ Mizuki đại nhân. Vì cứu ngươi cái kia bốn thủ hạ, dưới tình thế cấp bách, ta quên ngươi còn trong nước. Trước đó Terumi mây thế nhưng là dùng thủy hóa thuật dung nhập trong hồ nước, nhưng còn chưa kịp đi ra. Liền bị Shinosuke dùng băng thuẫn làm cho đông lại. Thương hại kia tuyệt đối so với nhân thể trực tiếp bị băng thuẫn đông cứng tới càng lớn. Thật giống như một người sói lúc bị điện giật kích cùng khô giáo thời điểm bị điện giật kích. Terumi mây không chết, chỉ có thể nói rõ. Có che đậy người, tất có trời che đậy. Mệnh rất lớn. Hừ, Terumi mây giận hừ một tiếng. Không để ý Shinosuke, nếu như có thể mà nói, nàng thật nghĩ hiện tại liền đem Shinosuke giết chết. Giết chết ta vậy ta lựa chọn bị cầu ngạt thở mà chết, Kanako. Cho Miyuki đại nhân liệu chữa thương, Terumi mây thương thế cũng không nhẹ. Trước đó bị nhỏ pháo cho nổ thương, đằng sau lại bị Shinosuke cho ngộ thương. Hiện tại làn da của nàng hiện ra một cỗ tím xanh sắc. Đây là trọng độ tổn thương do giá rét đưa đến. Nếu là không lập tức trị liệu, đoán chừng Terumi mây cái này một thân đẹp cơ xem như phí hết. Shinosuke cũng không muốn một vị đại mỹ nữ ở trước mặt mình hủy dung. Còn cùng mình có quan hệ, Kanako mặc dù trong lòng không vui, còn ước gì Terumi mây cái này bích hủy dung. Bất quá tự mình đại nhân lên tiếng, nàng khẳng định không thể phản đối. Thế là một mặt không tình nguyện đi tại Terumi mây bên người chữa trị cho nàng. Cảm giác được trên thân truyền đến thoải mái dễ chịu cảm giác. Terumi mây có chút kinh ngạc nhìn Kanako một chút. Không có nghĩ đến cái này dáng người khuôn mặt cũng không bằng nữ nhân của mình. Lại có xuất sắc như vậy chữa bệnh nhẫn thuật. Liền cùng một ít bộ môn. Đều là sau đó mới đến hiện trường. Tại sau khi chiến đấu kết thúc không bao lâu, Kirigakurei tiếp viện đã đến. Dẫn đầu là một vị trung niên ninja. Hắn còn là trước kia Chunin khảo thí. Vụ ẩn dẫn đội Jonin. Mizuki phụ tá đắc lực. Ao Vĩnh. Ao mang theo hơn 10 vị Jonin chạy đến. Bất quá chiến đấu đã kết thúc. Bọn hắn duy nhất có thể làm liền tiếp tục phong ấn tam vĩ. Trước đó Shinosuke Hyotong cũng thuận tiện đem tam vĩ làm cho đông lại. Không phải lấy vĩ thú năng lực khôi phục, nói không chừng hiện tại liền trốn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.